Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 799. Chương 799 chứng. Nhưng ngữ khí lại oán trách. Tên kia cái gì đều ăn. Vốn đang có một con 15 cấp kim hệ tang thi. Ta đều nói muốn lưu trữ tinh hạch cấp cựu cựu. Nó khen ngược một cổ não liền đem nó tinh hạch cấp nuốt. Theo ở phía sau xuống dưới Lý Chính Hạo lắc đầu. Trên mặt toàn là bất đắc dĩ. Này đặc dị tính biến dị thú tấn trước sở yêu cầu tinh hạch cư nhiên là nhân loại gấp 2. Cũng may này chỉ băng điêu cư nhiên không có tinh hạch khác hệ hạn chế. Cũng coi như là đặc dị tính bên trong nhất đặc biệt chủng loại. Lại cũng ăn không ít tinh hạch mới tấn chức đến 18 cấp. Đã thực sự không dễ. Hắn đều phải hoài nghi. Lại quá một thời gian. Chờ đến bọn họ đều tấn chức lúc sau. Này loài chim dự còn ở 18 cấp cấp bậc lắc lư. Lý Gia Minh thân mình nhỏ gầy lại thập phần linh hoạt nhảy xuống. Lúc này hắn trên người cấp bậc cư nhiên cũng mới là 14 cấp. Tuy rằng thủy hệ tang thi nhiều thấy, nhưng cao cấp thủy hệ tang thi lại không nhiều lắm thấy. Ngay cả Bạch Linh đều chỉ săn giết đến một con 11 cấp thủy hệ tang thi. Trả lại cho Diêu Lộ Lộ, bị Bạch Tiểu Khê cáo trạng sau băng điêu, đầu co rụt lại, chỉ cảm thấy thập phần ủy khuất. Rõ ràng là chính bọn họ làm nó nhanh lên tấn chức. Hiện tại lại ghét bỏ nó. Hảo, tất cả mọi người đều bình ân liền hảo. Bạch Linh cuối cùng bất đắc dĩ nói. Quay đầu thời điểm, phát hiện có không ít người tìm Lý Phương muốn đồ vật. Lại còn có người cầm không ít tinh hạch cấp một bên khiêng túi tiểu vương Kiệt Minh. Các ngươi nhưng thật ra thông minh. Nhìn thấy một màn này, Bạch Linh lập tức liền nghĩ thông suốt mấu chốt. Hắc hắc, này vẫn là anh ôn kiến nghị. Ta thực thi, Bạch Tiểu Khê lập tức tranh công nói. Băng điêu cũng coi như công không thể không. Này tinh hạch cho nó một nửa. Bạch Linh kiến nghị đến. Nghe thấy câu nói băng điêu trong mắt một chút ủy khuất cũng biến mất tan thành mây khói. Vội đối với Bạch Tiểu Khê nói. Tiểu Khê, Tiểu Khê, hỏi mau hỏi doanh địa chung còn có ai yêu cầu vật tư. Chúng ta hiện tại liền đi. Ngươi vừa mới còn không phải nói ngươi rất mệt, yêu cầu nghỉ ngơi sao? Bạch Tiểu Khê lại lần nữa hung hăng trừng mắt nhìn mắt cái này vào tinh hẹt lỗ thủng trung băng. Điêu, vì tấn chức, cái gì khổ đều không sợ. Nó chính là rõ ràng cảm giác được những cái đó tang thi cường đại. Hơn nữa nếu không phải nó có thể phi, phỏng chừng cũng chết ở tang thi đôi. Lúc này thập phần minh bạch, tấn chức tầm quan trọng. Mạnh Hân Tắc đã về phía trước, trong mắt mang theo hưng phấn. Tiểu Khê, chúng ta dư lại đồ vật ở đâu? Ở nhà Minh Ca trong túi. Bạch Tiểu Khê còn tình hữu hào nói. Mạnh Hân vừa nghe lập tức hướng tới Lý Gia Minh mà đi. Một màn này xem Bạch Linh sửng sốt. Cứ nhiên còn có cái gì so Bạch Tiểu Khê càng hấp dẫn năng lực chú ý. Là hạt giống cùng bột mì. Lý Chính Hạo lại đây nhìn thấy Bạch Linh kia phó tò mò bộ dáng. Cho nên vội nói. Bột mì, ân. Không chỉ có như thế, Bạch Tiểu Khê phảng phất phát hiện thập phần thú vị đồ vật giống nhau. Chúng ta lại trở về thời điểm đi ngang qua một cái cánh rừng. Lần này ít nhiều băng điêu, ở cái kia trong rừng mặt chúng ta tìm được rồi trứng. Bạch Tiểu Khê nói tức khắc hấp dẫn không ít người lực chú ý. Lập tức vây quanh lại đây. Rốt cuộc bọn họ hồi lâu cũng không từng ăn qua trứng. Lý Chính Hạo bất đắc dĩ đem chính mình túi đem ra. Thân thủ ở kia trong túi mặt đào hạ, liền nhìn đến một cái đà điểu giống nhau đại trứng ra tới. Hơn nữa Thực Bạch, tuy rằng không biết này trứng là cái gì động vật hạ, nhưng là trứng tuyệt đối có thể ăn. Lý tiên sinh, này trứng các ngươi bán không? Có bột mì, hơn nữa trứng tuyệt đối có thể làm bánh mì. So với kia chút mì ăn liền bao ăn ngon nhiều. Hết chương.